Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Tin ông chủ đến Vĩnh Sinh, có vua người lùn Ryan rèn đúc tinh yếu gia trì, gần 1/3 xuất hàng xuất. Thẩm phi rèn đúc xuất phẩm chất trang bị xác suất cực kỳ cao. Thẩm phi sử dụng giám định quyển trục. Khi giám định quyển trục màu lam nhạt, giám định quang mang biến mất. Chung quanh người chơi bận bịu thúc giục nói: "Đến cùng là cái gì thuộc tính? Thẩm lão bản nhanh dán ra đến a." Thẩm phi nhìn thấy cung tiễn thời điểm cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mình hai ngày này tay hồng như vậy. "Thẩm lão bản ngươi nhanh dán ra đến a. Liền xem như bạch bản cũng không quan hệ a. Ai cũng không thể cam đoan mỗi một chiếc đều có nhan sắc a." Nhan sắc, cái này cũng là mọi người đối xuất phẩm chất vũ khí biệt xưng. Phổ thông trang bị là màu trắng, được mọi người gọi đùa là trắng tấm. Lục sắc ưu tú trang bị, màu lam tinh lương trang bị, những này có nhan sắc trang bị, đều là phẩm chất cao, cho nên tất cả mọi người gọi tắt là nhan sắc. Thẩm lão bản vậy mà cũng có khi thất thủ. Nhìn đến rèn đúc đệ nhất nhân cũng không gì hơn cái này đi. Thuộc tính còn không công bố, liền đã có một ít người bắt đầu mang theo tiết tấu. Thẩm phi nhìn sang đám người, phát hiện có rất nhiều dấu ở đống người phía sau ra hỏa. Trên mặt đều treo không che giấu được mừng thầm. Đám người kia là đã quên hôm qua bị đánh mặt có nhiều ác sao? Vẫn là nói bọn hắn cảm thấy tránh trong đám người, chờ một lúc coi như bị đánh mặt, người khác cũng sẽ không biết. Thẩm phi có chút không hiểu, rõ ràng đều đã là người trưởng thành rồi, vì cái gì còn như thế ngây thơ. Thẩm phi không nói hai lời đem giám định hoàn tất vũ khí dán ra. Lập tức toàn bộ sát chiên bên cạnh, chỉ còn lại từng đạo ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Gió mạnh, đẳng cấp 10 phẩm chất, tinh lương công kích từ xa lực, 18 đến 23 cộng 6 sức chịu đựng người sử dụng tạo thành tổn thương có 20% xác suất bắn ra một chi hỏa diễm. Tiễn, tại 10 giây bên trong đối mục tiêu tạo thành 20 điểm thương tổn độ bền. 30/30 người chế tạo, thẩm phi lại là một kiện màu lam tinh lương trang bị. Vừa rồi dội nước lạnh người chơi giờ phút này mặt đều tái rồi. Cái này là một thanh bảo tổn thương vũ khí a. Ngày hôm qua cái kia thanh quang minh tin mừng chỉ có 10 đến 15 điểm thương tổn. Thanh này màu lam cung tiễn, tổn thương trọn vẹn bảo đến 23 điểm. Cái này đặc hiệu cũng là vô địch, phối hợp sinh tồn đại sư độc xà đinh đâm. Hai cái tiếp tục tổn thương kỹ năng duy nhất một lần khoảng chừng 10 điểm tổn thương. Tê dại vịt. Ta hiện tại cũng bất quá 200 điểm huyết, chẳng phải là bị bắn mấy mũi tên liền chết. Thẩm phi khiếp sợ không phải mình lại rèn tạo ra được một thanh màu lam tinh lương trang bị. Thanh này gió mạnh cường thế nhất địa phương cũng không ở chỗ nó cao tổn thương, mà là tại đặc hiệu. Cẩn thận nghiên cứu đặc hiệu nói rõ liền sẽ phát hiện. Nó phát động hiệu quả quả thực có thể được xưng là biến thái. Tạo thành tổn thương có 20% xác suất bắn ra một chi hỏa diễm tiễn. Tại 10 giây bên trong đối mục tiêu tạo thành 20 điểm thương tổn. Nói ngắn gọn, hết thảy tổn thương đều có thể phát động đặc hiệu. Cũng không giới hạn tại công kích từ xa. Lại nói rõ một chút, độc xà đinh đâm mỗi 3 giây tạo thành một lần tổn thương. Đều có xác suất phát động hỏa diễm tiễn hiệu quả. Thậm chí đặc hiệu bản thân tổn thương đều có thể lặp lại phát động đặc hiệu. Thanh này màu lam cung tiễn nếu là cho những thiên phú khác thợ săn, hiệu quả cũng còn chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng là tại sinh tồn đại sư trên tay, hiệu quả kinh khủng một thớt. Nếu là đổi lại cái khác sinh tồn đại sư, lại mang một cái cao công nhanh bảo bảo, tổn thương sẽ chỉ càng thêm hoa lệ. Cái này món vũ khí, chỉ dựa vào cái này đặc hiệu tồn tại, dùng đến hơn 20 cấp mảy may không thành vấn đề. Cấp 6 cung tiễn rèn đúc bản vẽ, màu lam tinh lương phẩm chất trực tiếp bảo đến cấp 10. Vừa lúc Thẩm Phi hiện tại có cấp 10, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đem gió mạnh đeo lên. Xích hồng sắc thân cung nhìn qua dị thường lóa mắt, làm người ta chú ý nhất chính là tại cung tiễn dẫn dây cung đình. Có một đạo ngọn lửa trống rỗng uốn lượn, một chút nhìn qua liền biết nhất định không phải phàm vật. Chung quanh người chơi tất cả đều là cực kỳ hâm mộ. Cái này cung bề ngoài tao khí 10 phần, đi tới chỗ nào tuyệt đối đều là trong đám người tối lóe sáng tinh. Nhất là trường cung lưng tại sau lưng, ngọn lửa vừa lúc là xoay quanh lên đỉnh đầu vị trí. Tự mang quang mang đại minh tinh, đón lấy, người chơi hậu chi hậu giác phát hiện, Thẩm Phi vậy mà đã cấp 10, có thể trực tiếp trang bị tinh lương vũ khí. Mọi người ở đây đối Thẩm Phi chúc mừng hâm mộ thời điểm. Rốt cục có người chơi nhịn không được chen đến trước mặt. Ngượng ngùng mở miệng nói, Thẩm lão bản, có thể để cho ta bái một chút ngươi đằng mộc kiếm sao? Ta chờ một lúc cũng muốn rèn đúc một chút vũ khí. Nhìn thấy Thẩm Phi trên mặt có xoắn suýt, tên này người chơi vội nói, ta sẽ cho tiền, tuyệt không bạch bái. Nghe được bái kiếm còn có tiền cầm, Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng nói, cái này làm sao có ý tứ đâu. Nói sáng lập một đoàn đội, mời tên này người chơi gia nhập. Còn không đợi tên này người chơi nói chuyện, Thẩm Phi nói một câu siêu hung ác, về phần tiền nha, ngươi nhìn xem cho là được rồi. Tâm thành thì linh, tê, chàng diện này làm sao như vậy giống là tên này người chơi trước đó cùng bằng hữu cùng một chỗ giết hắc bối cự lang. Tuôn ra đến một thanh pháp trượng chế tạo bản vẽ, bởi vì chính mình liền là rèn đúc chuyên nghiệp, cho nên nghĩ muốn đi qua đem pháp trượng chế tạo ra tới. Người chơi khởi xướng giao dịch thỉnh cầu, cho Thẩm Phi đánh 5 đồng tệ quá khứ. Thẩm Phi cũng sửng sốt một chút, hắn nghĩ đến có thể có 1 đồng tệ liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới vị này còn rất hào phóng, trực tiếp là 1 khối khoáng thạch tiền. Sau đó còn có một số người chơi nghĩ 1 đồng tệ tham gia náo nhiệt. Cái này vạn nhất đâu đúng không? Bị kéo vào đội ngũ sau Thẩm Phi một câu, tâm thành thì linh. Để bọn hắn cảm thấy 1 đồng tệ cái này cũng không tiện xuất thủ. Dứt khoát liền trực tiếp ném đi 2-3 cái đồng tệ đi qua. Nhưng cũng có, mặt dày vô sỉ, người chơi, đánh chết liền 1 đồng tệ, mới mặc kệ ngươi nói thế nào. Càng nhiều người chơi là tại xem náo nhiệt. Loại chuyện này nghe có loại hoang đường cảm giác. Bọn hắn trước nhìn kỹ hắn nói, nhìn những này người chơi sau khi lại xong, có phải thật vậy hay không có thể chế tạo ra lợi hại trang bị. Thẩm Phi hai tay dâng đằng mộc kiếm, đoàn đội bên trong những người khác tất cả đều rất cung kính đứng tại đằng mộc kiếm trước mặt, nghiêm túc xoay người cầu phúc. Nghỉ. Theo Thẩm Phi một tiếng nghỉ, trước mặt 10 cái người chơi tất cả đều nhanh như chớp chạy tới sắt chiên bên cạnh. Thẩm Phi nhìn xem mình đằng mộc kiếm tín ngưỡng chi lực lại dâng lên 1 điểm, trong lòng không khỏi đắc ý. Ngắn ngủi mấy chục giây, vừa rồi bái kiếm người chơi tất cả đều đem trang bị chế tạo tốt, bắt đầu giám định riêng phần mình rèn đúc vũ khí. Xuất hàng, xuất hàng, thật có hiệu quả, mang nhan sắc. Vừa rồi cho Thẩm Phi tiền nhiều nhất tên kia 5 tiền đồng người chơi. Giờ phút này hai tay hưng phấn đều đang run rẩy. Mặc dù không có giống Thẩm Phi như thế tuôn ra màu lam tinh lương vũ khí, nhưng một thanh lục sắc phẩm chất ưu tú vũ khí đặt ở hiện tại cũng thuộc về hạc giữa bầy gà tồn tại. A, ta mặc dù vẫn là bạch bản, nhưng là cái này khôi giáp hộ giáp giá trị so bình thường bạch bản cao 3 điểm. Xem như tiểu bạo, tên này người chơi đồng dạng nội tâm mừng thầm. Rốt cuộc hắn vừa rồi chỉ cấp Thẩm Phi 2 cái tiền đồng. Có chút chỉ cấp Thẩm Phi 1 cái tiền đồng người chơi. Rèn tạo nên đồ vật qua quýt bình bình, cũng bị bên cạnh người chơi nói thành là bởi vì thành ý không đủ, mới cho 1 tiền đồng có thể ra thứ gì. nghẹn bọn hắn đều không có ý tứ hướng Thẩm Phi đòi lại vừa rồi tiền. Vây xem người chơi nhìn đến đây hai mặt nhìn nhau, dạng này thật đi. Ngay sau đó một đám người tất cả đều xông tới, quơ găng tay đồng tệ, tìm Thẩm Phi bái kiếm. Nhìn xem nhiều tiền như vậy cùng tín ngưỡng chi lực, Thẩm Phi nhịn xuống xung động nói, hôm nay bái kiếm số lần đã sử dụng hết, mọi người nếu như có cần ngày mai lại đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.